Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1923, 1923. Chương 1923 ta là ngươi ai ai ai. Lúc này đây ký chủ tâm nguyện chính là tưởng đem thông linh sư cái này chức nghiệp phát dương quang. Đại, Minh Ca tuy rằng vẫn luôn ở trên con đường này bôn tàu. Nhưng hiện đại vị diện, mọi người đại bộ phận thời điểm đều là tin tưởng khoa học kỹ thuật. Minh Ca loại này thông linh sư đối đại gia tới nói chính là lừa ngốc tử thần côn, cho nên nàng chính là lại nỗ lực cũng vô pháp tự nghĩ ra môn phái đem thông linh sư phát dương quang đại. Tuy rằng Minh Ca rất tưởng thu mấy cái đồ đệ, nhưng nhân gia vừa nghe muốn bảo trì tấm thân xử nữ, lập tức sợ tới mức lùi bước. Hiện giờ Minh Ca, nàng tinh thần lực muốn so trước kia cường đại, tuy rằng có thể cảm giác được ký chủ cũng không có phẫn nộ hoặc là không hài lòng, nhưng nàng đáy lòng vẫn là lược áy náy. Trở lại Minh Ca tiểu trúc thời điểm, Minh Ca thoáng nghỉ ngơi một chút lại lần nữa tiến vào tới rồi vị diện chung. Lúc này đây vị diện ký chủ tên là Hứa Minh Ca, là một cái thực bình thường thiếu nữ, bình thường nhân sinh nên là tốt nghiệp, tìm công tác, kết hôn, sinh con cả đời. Nhưng tới rồi Hứa Minh Ca nơi này ra điểm ngoài ý muốn, đại học liền bắt đầu luyến ái bạn trai Nhiếp Dương ở cùng nàng đã trải qua 5 năm tình yêu trường bào. Nàng bởi vậy thậm chí còn trải qua một cái hài tử. Nhưng cuối cùng, hai người bởi vì công tác, bởi vì các loại việc vặt mà chia tay. 2 năm lúc sau Nhiếp Dương lại lần nữa liên hệ Hứa Minh Ca. Hắn nói hắn còn ái Hứa Minh Ca. Lúc trước chính là cảm thấy Hứa Minh Ca quá xuất sắc, sợ Hứa Minh Ca khinh thường hắn, cho nên mới sẽ đáp ứng Hứa Minh Ca đưa ra chia tay. Hắn còn nói chia tay lúc sau hắn vẫn luôn đều nhớ thương ký chủ, cho nên muốn cùng ký chủ hợp lại. Mau 30 tuổi Hứa Minh Ca, nàng vẫn luôn ở bị cha mẹ thân thúc dục hôn, nàng cũng tương thân vô số lần, đại khái là cảm thấy thiên hạ nam nhân có lẽ đều như vậy, cùng Nhiếp Dương ít nhất xem như ở chung nhiều năm, lẫn nhau đều đối với đối phương có hiểu biết, tổng so với kia chút tương thân nam muốn cường. Hai người một lần nữa ở bên nhau, năm nguyệt 20 ngày đó, ký chủ phát giác Nhiếp Dương Alipay cho người khác xoay một cái 520 bao lì xì, nàng chất vấn Nhiếp Dương, Nhiếp Dương lại nói đây là mượn đồng sự tiền, mượn 500 nguyên, cảm thấy phát cái chỉnh 500 không tốt lắm, cho nên đã phát 520 nguyên, thân là nữ nhân. Hứa Minh Ca trực giác không thích hợp, Nhiếp Dương cùng nàng cũng không ở cùng một chỗ. Nhiếp Dương là cùng người khác hợp thuê, nàng muốn đi Nhiếp Dương trụ địa phương nhìn nhìn, Nhiếp Dương lại nói có người khác đâu không quá phương tiện, nàng thừa dịp Nhiếp Dương tắm rửa thời điểm tra Nhiếp Dương di động liên hệ người, Nhiếp Dương WeChat, QQ, Weibo đều phi thường sạch sẽ, trừ bỏ cùng gần nhất liên hệ người có công tác thượng sự tình câu thông ở ngoài, cơ bản liền không khác lịch sử trò chuyện, như vậy sạch sẽ ngược lại làm ký chủ càng thêm hoài nghi. Nàng liền thường thường liền sẽ trộm xem xét Nhiếp Dương di động, có như vậy một ngày, có lẽ là Nhiếp Dương còn không có tới kịp xóa bỏ lịch sử trò chuyện, ký chủ ở Nhiếp Dương di động phát giác hắn cùng một nữ nhân nói chuyện phiếm buổi tối ăn cái gì cơm, cùng với nữ thân mật dò hỏi hắn thêm không tăng ca khi nào về nhà, thả còn hội báo hài tử hôm nay ở nhà trẻ sự tình. Nữ nhân này xưng hô Nhiếp Dương vì lão công, ký chủ nhìn đến này đó lịch sử trò chuyện, lúc ấy liền có loại đầu váng mắt hoa trời đất quay cuồng ảo giác. Nàng run rẩy đem này đó ký lục chụp ảnh bảo tồn, nàng trộm khai ghi âm chất vấn Nhiếp Dương là chuyện như thế nào. Nhiếp Dương ngay từ đầu còn cự không thừa nhận, nhưng không chịu nổi ký chủ chất vấn, cuối cùng thẳng thắn, hắn sớm tại thượng cao trung thời điểm liền kết hôn, đối chính là như vậy sớm Như vậy sớm Nhiếp Dương cùng chính mình cao trung ngồi cùng bàn đồng học Phụng Tử thành hôn, hắn hiện tại đã là hai đứa nhỏ cha, hắn đối ký chủ nói. Hắn cùng chính mình lão bà lúc ấy là bởi vì trẻ người non già. Lúc ấy là bị lão bà người một nhà buộc mới không thể không kết hôn. Hắn nói hắn chân ái chính là ký chủ. Hắn sẽ lập tức ly hôn cùng ký chủ kết hôn. Ký chủ quả thực như ăn phân giống nhau ghê tởm, Nhiếp Dương quê quán cách bọn họ hiện tại nhị tuyến thành thị có điểm xa. Trên đường yêu cầu chuyển xe, cũng là bởi vì này. Tuy rằng hai người chụp kéo rất nhiều năm, nhưng ký chủ cũng không có đi quá Nhiếp Dương quê quán. Ký chủ lần trước sinh non thời điểm làm Nhiếp Dương cùng cha mẹ thân gọi điện thoại nói một câu chuyện này. Lúc này đây nàng cho rằng hai người lập tức muốn kết hôn. Cha mẹ nàng thân đều đem Nhiếp Dương đương con rể đối đãi. Người một nhà nói chuyện phiếm thời điểm thậm chí còn thương lượng. Khi nào đi Nhiếp Dương quê quán đi coi một chút, ký chủ là thật không nghĩ tới. Nhiếp Dương thế nhưng kết hôn, lại còn có kết hôn nhiều năm như vậy. Nhi nữ song toàn, tính toán thời gian, nàng cùng Nhiếp Dương chụp kéo thời điểm. Nàng vì Nhiếp Dương sinh non thời điểm gia hỏa này cũng đã kết hôn, nàng lần đầu tiên cấp người nam. Nhân này, nàng sinh non cũng là vì hắn, cũng là vì có lần đầu tiên tình tiết. Nghĩ chính mình sinh non quá về sau tìm nam nhân vạn nhất bị người khác phát giác không tốt. Cho nên mới ăn Nhiếp Dương này viên hồi đầu thảo, nàng lại không nghĩ rằng. Này cây hồi đầu thảo sẽ như vậy ghê tởm. Nàng hận không thể đem Nhiếp Dương giết xong việc, nàng thậm chí hận không thể lập tức liền phải ra hỏa này thân bại danh liệt. Hận không thể làm hắn cũng đi sinh non đi thể nghiệm nàng lúc ấy cái loại này thống khổ khủng hoảng. Bất lực, nhưng hiện thực lại vô pháp như nàng tâm ý, nàng gọi điện thoại cho cha mẹ thân nói chuyện. Này, cha mẹ thân tức giận đến phổi đều phải tạc. Cha mẹ lại khuyên nàng không cần đem chuyện này Trương Dương, một khi Trương Dương khai, nàng chỉ là trải qua sản này hắc lịch sử liền sẽ làm rất nhiều nam nhân vọng mà dừng bước. Nhiếp Dương không phải thành thị này người, hắn có thể vỗ vỗ mông chạy lấy người. Nhiếp Dương thậm chí đều không có cái công tác. Hắn cùng mấy cái đại học đồng học cùng nhau kết phường ở gây dựng sự nghiệp. Ký chủ chính là muốn tìm Nhiếp Dương lãnh đạo đem ra hỏa này bát cơm tạp rớt cũng không từ tạp. Khởi, nếu là việc này nói cho Nhiếp Dương thê tử. Nhiếp Dương thê tử có hai đứa nhỏ, nàng khẳng định sẽ bởi vì hai đứa nhỏ cùng Nhiếp Dương thỏa hiệp cũng cùng Nhiếp Dương đứng ở một. Cái tuyến thượng, đến lúc đó ký chủ sẽ bị cắn ngược lại một cái biến thành mọi người đòi đánh tiểu. Tam. Ký chủ là sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ. Thành thị thoạt nhìn rất lớn, kỳ thật cũng rất nhỏ. Hàng xóm rắc rối khó gỡ. Một sự kiện nhi giây lát là có thể truyền mãn thành đều biết. Ký chủ cha mẹ thân vì ký chủ từng điều. Phân tích lợi và hại, làm ký chủ bỏ qua Nhiếp Dương. Quá chính mình sinh hoạt không cần lại phản ứng loại người này. Tuy rằng bọn họ cũng rất muốn đi đem Nhiếp Dương tấu một đốn, nhưng vì ký chủ thanh danh, bọn họ vô pháp làm ra loại chuyện này, ký chủ lại nuốt không dưới khẩu khí này, bất luận cái nào nữ. Hai tử đều nuốt không dưới khẩu khí này, nàng đem chính mình tốt đẹp nhất thanh xuân đều giao ở một. Kẻ cặn bã trong tay, nàng thậm chí vì tên cặn bã này chảy qua một cái hai tử, nàng cả đời cơ hồ đều hủy tới rồi tên cặn. Bã này trên tay, mà hiện tại, tên cặn bã này nhi nữ song toàn, sự nghiệp ở nàng dưới sự trợ giúp vượt qua ngay từ đầu gian nan, dần dần phát triển không ngừng, nàng lại không thể hiểu được thành cái tam, không những không thể vì chính mình thảo cái công đạo, còn phải nén giận giúp tên cặn bã này che lấp, dựa vào cái gì, chuyện này thật sự quá nghẹn khuất. Ký chủ cùng chính mình đại học thời điểm một cái khuê mật phun tào. Khuê mật giúp nàng ra chủ ý. Làm ký chủ cùng Nhiếp Dương muốn bồi thường phí. Cụ thể bao nhiêu tiền? lấy Nhiếp Dương có thể lấy ra tới vi chuẩn, ký chủ gia không thiếu tiền. Nhưng là Khuê Mật cảm thấy dựa vào cái gì phải nén giận. Yếu điểm tiền còn có thể cách ứng một chút Nhiếp Dương. Chẳng lẽ thật đúng là muốn nén giận coi như chuyện gì cũng không biết sao, hôm nay bắt đầu vé tháng gấp đôi, tuy rằng biết ta chính mình hướng không tiến bảng đơn, bất quá vẫn là tưởng xuất hiện cái kỳ tích, đại gia đỉnh đầu có vé tháng không mà đầu cầu đầu một chút mập mạp. Hết chương.